Hợp thể song tu, chương 83, lấy cái danh bài tôn của ngươi đánh cuộc vậy. Gocchuyenaudio.com. Hắn không thể nào đem niệm thần quyết, mị thần, chuyện cốt hoàng vâng vâng, nói ra hết từng chuyện. Cho nên, liền giả tạo nói dối đi. Ta hạ độc, độc chết rất nhiều kim đan lão quái. Giọng nói của Ninh Phàm, không có một tia giả bộ, cực kỳ nghiêm túc. Cái gì? Hạ độc, thuốc độc gì, có thể độc chết ngàn tên kim đan lão quái. Nghe một chút lời ấy của Ninh Phàm, tất cả lão quái, đều là run áo lót lên. Thực vậy, lấy dung linh hậu kỳ tu vi của Ninh Phàm, nói hắn bằng thực lực chém chết đông đảo quỷ vật, là rất khó để cho người tiếp nhận. Nhưng nếu là hạ độc, chỉ cần độc dược phẩm cấp đủ cao, đừng nói là kim đan cao thủ, chính là nguyên anh. Hóa thần, cũng chưa chắc không thể độc chết, mà trong lòng các cao thủ rét một cái. Một thoáng, nghĩ tới một chuyện, bên cạnh Ninh Phàm là một tứ chuyển luyện đan sư. Hắn có thân phận là cháu nội của Ninh Hắc Ma. Chẳng lẽ, là Ninh Hắc Ma ban cho Ninh Phàm độc đan gì đó lợi hại? Không biết Ninh Tiểu Hữu hạ là loại độc dược gì? Một tên lão quái, hỏi với giọng thật là kiêng kỵ, là một viên đan dược gọi là Diêm Vương đan, à, tựa hồ là ngũ chuyển độc đan. Giọng nói của Ninh Phàm làm như không xác định. Nói, cái gì, năm chuyển độc đan, Diêm Vương đan, không ít cao thủ tại chỗ. Hiển nhiên biết được đại danh của Diêm Vương đan. Viên thuốc này, luyện chế độc đan cần dùng 99 loại nguyên anh cấp độc thú. Độc tính của một viên đan dược đủ để độc chết nguyên anh cao thủ. Nếu Ninh Phàm thật có viên thuốc này, độc chết ngàn tên kim đan lão quái, thật không phải là việc gì khó, chẳng qua là năm chuyển đan dược, đây chính là đồ mà hóa thần lão quái mới có tư cách sử dụng. Cho dù tổ gia gia của Ninh Phàm là Ninh Hắc Ma, dường như cũng không nên có viên thuốc này, tựa như nhận thấy vẻ hiểu lầm của mọi người. Ninh Phàm nói bổ sung. Đan dược kia, là sư phụ của lão tổ Ninh Hắc Ma của Ninh Mỗ ban cho. Chỉ có một viên, gia tổ lo lắng Ninh Mỗ gặp nạn ở yêu quỷ lâm. Cho nên ban thưởng, giọng nói Ninh Phàm điềm đạm vô cùng. Nhưng chúng lão quái không khỏi hít hơi lạnh rúng động không ngớt trong lòng. Cái gì, ngũ chuyển đan dược này, là sư phụ của Ninh Hắc Ma ban thưởng. Ninh Hắc Ma, còn có sư phụ. Chẳng lẽ là một vị ngũ chuyển luyện đan sư của cao cấp tu chân quốc? Nhưng mà suy nghĩ điều này một chút, hết thảy mọi thứ đều trở nên hợp lý. Chỗ không hợp lý cũng trở thành hợp lý. Cao cấp luyện đan sư, nhất định là có sư thừa. Nếu Ninh Hắc Ma là tứ chuyển luyện đan sư, có một sư phụ ngũ chuyển luyện đan sư, lúc này mới hợp tình hợp lý. Dù sao nếu tin tức truyền ra, sợ rằng không còn người nào có chủ ý dám đánh Ninh Thành. Nếu Ninh Hắc Ma chỉ một thân một mình, không có bối cảnh, mặc dù quý là tứ chuyển luyện đan sư, âm thầm vẫn có người sẽ đối với ông ta bất lợi. Nhưng, nếu Ninh Hắc Ma còn có một ngũ chuyển sư phụ thần bí, sợ rằng Việt Quốc không còn người dám đắc tội Ninh Thành. Ninh Phàm nói dối, không chỉ là cởi bỏ hiềm nghi cho mình, đồng thời cũng là vì Ninh Thành biên tạo một bối cảnh, chấn nhiếp đám lão già kia một chút. Các lão quái không hoài nghi Ninh Phàm dùng mưu hại chết ngàn tên kim đan. Chẳng qua là trên mặt mỗi lão quái, biểu tình đều vô cùng phức tạp. Đường đường ngũ chuyển độc đan Diêm Vương đan, đan dược lợi hại đủ để độc chết nguyên anh đỉnh phong cao thủ, liền bị tiểu tử ngốc Ninh Phàm này chỉ dùng để đối phó kim đan quỷ vật. Đơn giản là, quá lãng phí. Nếu như lão phu có một viên Diêm Vương đan, nhất định lão phu dùng để xưng bá Việt Quốc. Không ít lão quái có suy nghĩ như vậy. Dù sao, lãng phí cũng tốt, nếu còn giữ viên thuốc này, thật là đại họa tâm phúc đối với vô số lão quái. Nếu như Ninh Hắc Ma tay cầm Diêm Vương đan, toàn bộ Việt Quốc cao thủ, hắn tùy ý độc giết, không người nào có thể ngăn cản. Cái gì Tử Âm lão ma, cái gì Thái Hư lão tổ, ném xuống một viên độc đan, cũng phải bị độc chết hết thảy. Bất quá, cũng có khả năng là Ninh Hắc Ma còn có viên Diêm Vương đan thứ hai. Nếu là như vậy, Ninh Thành kia, là càng thêm không thể đắc tội. Biểu tình của các lão quái, đều là khác nhau, mà duy nhất có thể xác định, là lời nói dối của Ninh Phàm. Được mọi người tin, sau lời nói dối này, trừ phi là kẻ ngu, nếu không sẽ không có người đi đối phó Ninh Thành. Thứ nhất chỉ là như vậy, không ít lão quái bản thân vốn kiêng kỵ với Ninh Phàm, yếu bớt đi không ít. Ninh Phàm không có thực lực chém chết kim đan lão quái. Bất quá, Ninh Phàm càn quét dung linh, thực lực được coi là đệ nhất dưới kim đan, là vô cùng có thể. 17 tuổi có dung linh hậu kỳ, thiên phú này, quả thật không thẹn là đệ nhất Việt quốc dưới kim đan cao thủ. Có được lời giải thích từ Ninh Phàm, chư vị lão quái, cũng coi là đá lớn trong lòng rơi xuống. Hài lòng mà về, sau một phen luận đạo, còn có Tấu Thu Tiên Tử cùng Quỷ Tước Tử cùng các kim đan đỉnh phong cao thủ. Thay nhau giảng đạo, không ít lão quái cũng rất có cảm ngộ. Như vậy, ngược lại là tất cả rơi vào cục diện rất vui mừng. Duy nhất khịt mũi khinh bỉ câu trả lời của Ninh Phàm. Chỉ có một người, cực âm môn Tức Mặc lão quái. Trên mặt lão không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng không dứt cười lạnh câu giải thích của Ninh Phàm. Lần trước lão trở lại cực âm môn, sau khi bẩm báo với lão tổ chuyện của Ninh Phàm, tử âm lão ma cũng hoài nghi, là Ninh Phàm cướp đi hai nữ băng linh, Nguyệt Linh, và đã hao phí một cái giá thật lớn, mua một quẻ bói từ trong tay của thần toán lão nhân của Ngô Quốc. Bạc toán dĩ nhiên là hung thủ thật sự đã bắt hai nữ. Thần toán lão nhân kia là một vị nguyên anh sơ kỳ cao nhân tiền bối. Được xưng thần toán, đương nhiên là cực kỳ tinh thông bói toán, chẳng qua là có thói quen, một bói ngàn lạng vàng, mỗi một quẻ bói, ít nhất sẽ thu 10.000 tiên ngọc. Tử âm lão ma đi Ngô Quốc một chuyến, nhịn đau lòng tốn 10.000 tiên ngọc, bạc toán là chuyện của Ninh Phàm, một quẻ bạc toán này có kết quả hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của tử âm. Như tử âm suy đoán, hai chị em băng linh, Nguyệt Linh, quả nhiên là bị Ninh Phàm cướp đi, thậm chí, trừ băng linh, Nguyệt Linh, 15 đỉnh lô khác, cũng đã bị Ninh Phàm thái bổ. Chuyện này, khiến cho hắn tức giận trong lòng, cơ hồ muốn lập tức đánh giết về phía Quỷ Tước Tông. Diệt Ninh Phàm, cho dù mạo nguy hiểm đắc tội Ninh Hắc Ma, nhưng kết quả quẻ bói làm cho hắn giật mình, cũng không phải chuyện Ninh Phàm cướp đi hai nữ, mà là một chuyện khác. Ninh Phàm, tức là Ninh Hắc Ma. Khá lắm Ninh Phàm, toàn bộ Việt Quốc, đều bị tiểu tử này lừa. Ninh Hắc Ma, tứ chuyển luyện đan sư, nhưng chỉ có dung linh tu vi. Ha ha, tốt, tốt, tốt, tử âm lão ma, lập tức phái Tức Mặc lão quái. Tới hỏi dò lai lịch của Ninh Phàm. Lần này Tức Mặc lão quái tới, chắc chắn chỉ vì một chuyện, Ninh Phàm là dung linh tu sĩ thật hay không? Mà kết quả, để cho Tức Mặc vừa kinh hãi vừa lại vui mừng, hoảng sợ, là Ninh Phàm ở trong yêu quỷ lâm, chỉ một tháng, liền đột phá dung linh hậu kỳ. Mừng, coi thật đúng là Ninh Phàm chỉ có dung linh cấp tu vi. Về phần Diêm Vương đan gì đó, ngũ chuyển luyện đan sư gì, sau khi biết Ninh Phàm chính là Ninh Hắc Ma, Tức Mặc tự nhiên không có khả năng tin tưởng, trong lòng của hắn. Chỉ có một ý tưởng, chính là đem việc này hồi bẩm tử âm, mà một khi hồi bẩm, xem ra tử âm sẽ rất vui lòng, âm thầm san bằng Ninh Thành, cướp đi Ninh Phàm, khiến trở thành tư nhân luyện đan sư của lão. Tất cả những chuyện này, đương nhiên Ninh Phàm không biết. Hắn sẽ không biết được, mình không gây hấn gì cả, nhưng trong trường khuynh điện này, đã có Bạch Phi Đằng. Tức Mặc lão quái. Đang có chú ý đánh mình, người trước, không đáng để lo, người sau, một cái sơ sẩy, sẽ khiến cho đám người chỉ hạc lâm vào nguy cơ. Thậm chí, trong Quỷ Tước Tông, còn có một Vương Diêu, trong bóng tối mưu tính hại Ninh Phàm. Vào lúc giữa trưa, chúng lão quái ở trong điện sau khi dùng qua linh quả yến hội. Đua nhau cáo từ rời đi, cho đến lúc chúng lão quái rời đi. Quỷ Tước Tử mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với nhiều lão quái như vậy, một khắc ông ta cũng không dám khinh thường, chẳng qua là ông ta còn chưa kịp nghỉ một lát. Bạch Tôn, Bạch Phi Đằng, lại gây chuyện rồi, người bên ngoài tông sau khi đi hết, trong điện còn sót lại chúng trưởng lão của Quỷ Tước Tông thì. Bạch Phi Đằng, ngăn cản đường đi của Ninh Phàm. Ninh trưởng lão, lão phu Bạch Phi Đằng, muốn cùng ngươi đánh cuộc. Đánh cuộc, là trong túi đựng đồ của ngươi, có món cực phẩm pháp bảo. Lời vừa nói ra, khiến cho trong Quỷ Tước Tông trưởng lão dậy lên một cổ sóng ngầm nhỏ. Bọn họ đều không hề biết, trên người Ninh Phàm, lại có cực phẩm pháp bảo. Cực phẩm, phẩm cấp này, là nguyên anh kỳ lão quái mới xứng đáng sử dụng. Bất quá liên tưởng tới Ninh Phàm ngay cả ngũ truyền, Diêm Vương Đan, đều có thể có, trên người mang cực phẩm pháp bảo. Còn thật không phải là chuyện lạ gì. Trên thực tế, kỳ quái nhất về chàng đánh cuộc này là bản thân Ninh Phàm. Ách, Bạch Phi Đằng, làm sao biết ta có cực phẩm pháp bảo? Ninh Phàm hơi ngẩn ra. Hắn quả thật có cực phẩm pháp bảo. Đông Minh Trung, nhưng mà chuyện này, Bạch Phi Đằng sẽ không biết mới phải. Mà điều khiến hắn kỳ quái hơn là, rõ ràng mình chỉ gặp mặt Bạch Phi Đằng này lần đầu. Vì sao lão già này, đối với mình rất có địch ý, chẳng lẽ lão già này uống lộn thuốc? Hắn oán thầm, mà lúc này, Lam Mi ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Ninh Phàm, Bạch Tôn cùng sư phụ ngươi Hàn Dược Tôn, quan hệ luôn luôn bất hòa. Nhất định là lão muốn dùng ngươi làm cho hả giận. Ngàn vạn lần ngươi không nên đáp ứng chàng đánh cuộc này. Ngươi là Dung Linh, hắn là Kim Đan, đánh cuộc không công bình. Thì ra là như vậy, đánh không thắng sư phụ ta, liền mang ta ra để hả giận sao? Ninh Phàm nhếch mép, câu ra một nụ cười lạnh. Hai mắt của hắn như điện, nhìn thẳng Bạch Phi Đằng. Khí thế đột nhiên lên cao. Địch nhân của sư phụ, chính là địch nhân của mình. Hắn vỗ vào chữ vật đại một cái, cũng không lấy ra Đông Minh Trung, nhưng sắc sắc thật thật phóng ra một tia Đông Minh Trung pháp bảo khí tức. Cực phẩm pháp bảo, sắc sắc thật thật là cực phẩm pháp bảo. Hôm nay Ninh Phàm, không sợ hiển lộ cực phẩm pháp bảo ở Việt Quốc, có thể đoạt bảo từ trong tay của hắn. Thật đúng là không có mấy người. Hắn lại tự nghĩ, có uy danh của Ninh Hắc Ma, hiếm người dám ra tay đối với mình. Cực phẩm pháp bảo khí tức vừa hiện, Bạch Phi Đằng nhất thời lộ ra vẻ hỏa nhiệt. Hắn âm thầm mừng rỡ. Vui chính là mình đánh bậy đánh bạ, đoán được Ninh Phàm mang cực phẩm pháp bảo trên người là thật. Lão Phu đánh cuộc cùng ngươi, là đánh cuộc pháp bảo này. Lão Phu dùng bổn mệnh pháp bảo vạn hồn phiên, cùng đánh cuộc với ngươi. Bạch Phi Đằng vỗ vào chữ vật đại, lấy một ra cái hồn phiên hắc vụ xoay vòng vòng. Ước chừng đạt tới thượng phẩm trung cấp, bảo vật này bất phàm, nhưng so với cực phẩm, liền không đáng giá nhắc tới. Ninh Phàm đùa cợt nhìn Bạch Phi Đằng, cười lạnh, chẳng lẽ là Bạch Tôn muốn dùng thượng phẩm trung cấp pháp bảo hoán đổi với cực phẩm của ta, không cảm thấy, lấy nhỏ đổi lớn là rất vô sỉ sao? Cái gì, ngươi dám nói lão phu vô sỉ, Kim Đan trung kỳ thế hệ trước. Hạ ước hẹn đánh cuộc đối với Dung Linh hậu kỳ tiểu bối. Còn không coi là vô sỉ sao? Lấy nhỏ đánh cuộc với lớn. Còn không coi là vô sỉ sao? Dù sao ngươi cứ yên tâm. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ta không đánh cuộc hồn phiên của ngươi. Chỉ là thượng phẩm trung cấp. Ta rất xem thường. Trên thân của ngươi thư có thể khiến cho ta coi trọng. Chỉ có danh hiệu của Tứ Ma Tôn. Như thế nào? Ngươi chịu mang vị trí, Bạch Tôn, cùng đánh cuộc với ta không? Cái gì, ngươi muốn Bạch Tôn chi vị của ta? Chấm, Bạch Phi Đằng hơi sửng sờ. Nhưng chợt, liền bật cười lạnh, hắn cũng không cho là. Đường đường mình là Kim Đan trung kỳ, lại thất bại dưới tay một Dung Linh tiểu bối. Mặc dù đánh cuộc cùng Ninh Phàm, coi như là đắc tội Ninh Hắc Ma. Bất quá, đánh cuộc chính là truyền thống nhất quán của Quỷ Tước Tông. Mình làm việc theo như quy củ, Ninh Hắc Ma có bất mãn, cũng không làm sao nói được, nếu ngươi thắng, lão phu Bạch Tôn xưng hiệu, nhường cho ngươi thì đã làm sao, bất quá, nếu ngươi bại, hắc hắc, cực phẩm pháp bảo của ngươi, liền thuộc về lão phu, bất quá coi như bồi thường, lão phu cũng sẽ cho ngươi 10.000 tiên ngọc. Như thế nào? 10.000 tiên ngọc, không mua được cực phẩm pháp bảo. Một cái lông cực phẩm cũng không mua được. Nhưng Bạch Phi Đằng hành động như vậy, cũng coi là có chút nể mặt đối với Ninh Hắc Ma. Có thể, nhưng mà chàng đánh cuộc này, ta hy vọng kéo dài nửa năm. Nửa năm, tốt, liền cho ngươi nửa năm. Bạch Phi Đằng liền đáp ứng. Rất sợ Ninh Phàm đổi ý. Nửa năm, dù sao chỉ là thời gian dung linh kim đan lão quái thực hiện một lần bế tiểu quan. Hắn cũng không cho là, Ninh Phàm trong vòng nửa năm, có thể thực hiện ra điều gì lớn lao. Mà Ninh Phàm, sở dĩ đem đánh cuộc chậm lại nửa năm, là vì đề thăng thực lực tiến hơn một bước, chứ không thi triển thủ đoạn lá bài tẩy, mà lấy thực lực chân thật, hoàn toàn áp chế Bạch Phi Đằng. Vì thế, hắn cần bế quan một thời gian dài. Vì thế, hắn cần phải chuẩn bị rất nhiều. Hắn, sợ gì Bạch Phi Đằng? Ninh Phàm cùng Bạch Tôn, ước chiến vào nửa năm sau. Chuyện này từ bên trong Quỷ Tước Tông nhanh chóng phong truyền ra ngoài. Ninh Phàm, thiên kiêu thời đại mới. Bạch Tôn, cao thủ thế hệ trước. Hai người quyết chiến, thứ đáng xem rất nhiều a, nhân vật lão bối. Mặc dù coi trọng Ninh Phàm, nhưng hiếm người tin tưởng, Ninh Phàm có thể thắng được Bạch Tôn. Nhưng đệ tử trẻ tuổi, từng người đều coi Ninh Phàm giống như thần tượng, cũng rất tin Ninh Phàm có thể chiến thắng Bạch Tôn. Người tuổi trẻ, thích tin tưởng kỳ tích. Tin tức truyền ra, dọc theo đường đi, Quỷ Tước đệ tử gặp Ninh Phàm, tất cả đều cung kính thi lễ, mà ánh mắt đầy vẻ sùng bái như lửa nóng. Đối với những chuyện này, ngược lại Ninh Phàm không thèm để ý tới chút nào. Cách chương.